Chương 35, Vô Hình Chi Nguyệt. Chương 35, Vô Hình Chi Nguyệt phảng phất là cảm ứng được Lữ Trác tồn tại, đồ long kiếm treo ngược trên không trung, thân kiếm khẽ run lên, để lộ ra một luồng vô hình sắc bén tâm ý, một luồng nhàn nhạt ai nhờ kiếm như ẩn như hiện, hướng về Lữ Trác nhẹ nhàng bay tới. Dường như là đang đe dọa Lữ Trác, không nên tới gần nó thấy thế, Lữ Trác cười ha ha, không cần thiết chút nào này bay tới ai nhờ kiếm, mà là đưa tay ra, một phát bắt được đồ long kiếm chui kiếm. Âm đồ long kiếm bùng nổ ra một trận long ngọng, một trận ngập trời kiếm ý trong nháy mắt tuôn ra, hướng về Lữ Trác ma nhờ me nghiền ép mà tới. Lữ Trác chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người liền phảng phất xuyên qua về đến 400 năm trước, nhìn thấy này phô thiên cái địa, lên tơ y han ở dê ngan ở, han ở dê van ở lòng, hướng về hắn xông lại. Thấy cảnh này, Lữ Trác trên mặt không có bất kỳ vẻ giật mình, mà là vớt cằm mỉm cười nói, ngươi thanh kiếm này, hơi nhỏ tinh khí, không tốt lắm. Nói, chỉ thấy Lữ Trác nhẹ nhàng trong nháy mắt, một đạo thông thiên kiếm khí, đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng, lóe lên, liền đem này hảo cảnh chém vụn vặt. Cảm nhận được Lữ Trác kiếm thuật cảnh giới, bị Lữ Trác nắm trong tay đổ lòng kiếm, lần thứ hai ong long một tí, lần này, nhưng phảng phất là mang theo vài phần mừng rỡ ý vị. Sau một khắc, liền thấy đồ long kiếm ở Lữ Trác trong tay nhẹ nhàng run lên, một đạo kiếm khí bằng không mà xuất, trực tiếp ngưng tụ thành một tia ai nhờ kiếm, không có phá hoại chỗ này tiểu không gian. Thấy thế, Lữ Trác cười ha ha, nói, chớ đem chỗ này phá hoại, không phải vậy rơi đến hư không loạn lưu lý, ngươi cái này thành khi e sợ QNZ không chịu được lâu dài xung kích. Dứt lời, hắn ngón trỏ ngón giữa khép lại, ở trước ngực nhẹ nhàng xoay ngang, vung lên. Này gần như ngưng tụ thành thực chất tia nhỏ trạng ai nhờ kiếm, liền trực tiếp bị tiêu diệt lần này. Đồ long kiếm rốt cục khẽ run lên, bé ngoan không nhúc nhích. Cùng lúc đó, một luồng huyết nhục liên kết cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Lữ Trác khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay. Liền thấy đồ long kiếm tự mình bay ra, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, đi vào cánh tay của hắn bên trong. Mà trên cánh tay của hắn, QNZ nhiều một đạo dường như thần long hình xăm. Nhìn này hình xăm, Lữ Trác cười nói, đồ long kiếm danh tự này không êm thai, sau đó liền cứ gọi ngươi thánh long kiếm cảm ơn chủ nhân ban tên cho. Một cái non nớt đồng âm ở Lữ Trác trong đầu tiếng vang, trong giọng nói còn mang theo vài phần mừng rỡ ý vị. Ha ha, ở người của thế giới này trong tay, xác thực là nhục không có ngươi. Bất quá ở trong tay ta, ngươi phong mang, đem có thể chém thiên đoạn mà, đánh xuống ngôi sao. Cái này thánh kiếm có kiếm linh cũng không ngạc nhiên. Lữ Trác chẳng không, ở thánh cấp thời điểm, sở dĩ chưa QNZ xuất hiện kiếm linh, là bởi vì không có viên mãn. Ở tình huống bình thường, thánh khí đều sẽ có kiếm linh. Nhưng mà, ngươi còn có một cái tỉ tỉ, chờ ngươi theo ta ở thế giới này đi tới đỉnh cao sau đó, ngươi là có thể nhìn thấy QNZ. Ấn nguyên lai ta không phải cô đơn nhất nhân à, quá tốt rồi, kiếm linh ngự khí dị thường mừng rỡ. Mấy trăm năm qua, đây là nó lần thứ nhất cao hứng như thế. Nếu kiếm gọi Thánh Long kiếm, vậy sau này ta liền xưng hô người Tiểu Long. Hay lắm sau đó ta gọi Tiểu Long. Cảm giác được cái này kiếm linh rất là hoạt bát, Lữ Trác trong lòng cũng có chút cao hứng. Quay đầu, nhìn một bên nà mờ ơ trong khiếp sợ họ vừa. Nói, mang đi thanh kiếm này không có vấn đề chứ không, đương nhiên không có vấn đề. Họ vừa này mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu liên tục. Cái này mất thất, rất y tờ người đi và họ. Hơn nữa thanh kiếm này, hết lần này tới lần khác không cách nào sử dụng, trái lại xúc phạm tới sử dụng người sau đó, liền trực tiếp bị ném đến bên trong góc không người quan tâm. Tốt lắm, ngươi lại mang ta đi lầu 3 phép thuật thư viện, tìm liên quan với không gian loại cực lớn ma pháp trận thư tịch, muốn cao cấp nhất. Gật gật đầu sau, Lữ Trác trực tiếp đối với họ vừa lần thứ 2 ra lệnh. Họ vừa cung kính gật đầu, mang theo Lữ Trác rời đi cái này mật thất sau. Lại cùng hắn đi tới lầu 3 thư viện. Thư viện quyền hạn yêu cầu, so với vật liệu khố càng thêm nghiêm mật. Hầu như là chia làm 5 tầng. Phía trước nhất 1 tầng, muốn đi vào liền cần ngũ cấp quyền hạn. Dù sao nơi này là xì tổng bộ phép thuật thư viện, thu nhận sách pháp thuật hầu như là trên thế giới nhiều nhất, hầu như bao quát hết thể phép thuật. Họ vừa mang theo Lữ Trác một đường thẳng đi, trực tiếp liền đến tầng cuối cùng, ở đây trưng bày. Hầu như đều là cấm kỵ thư tịch. Mỗi lần một quyển sách trong, đều là cực kỳ ma pháp mạnh mẽ. Lữ Trác quang ám chi hồ, Unter Akok Anh, đều ở nơi này có ghi chép cùng thu nhận. Nơi này phân loại phi thường cẩn thận, đi mấy bước, Lữ Trác liền tìm đến không gian loại sách pháp thuật. Những sách này, bản thân liền có chứa rất mạnh phép thuật, người khả năng đều không thể lật xem. Nhưng đối với Lữ Trác tới nói, nhưng là quá yếu. Ánh mắt đảo qua không gian loại cực lớn ma pháp trận một cột, Lữ Trác tìm tờ ý hai vốn cần thư tịch. Một quyển là siêu á không gian phép thuật, vô hình chi nguyệt. Một quyển là siêu không gian chế tác phép thuật. Siêu không gian, chính là mật thất như vậy không gian, Lữ Trác chỉ là thoáng lật qua lật lại, liền để qua một bên. Mà này bản vô hình chi nguyệt, hắn nhưng là cẩn thận đem nghiên cứu một phen. Đại thể đem trong đồ vật đều ký đến trong đầu sau đó, Lữ Trác liền cùng họ vừa rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Lữ Trác lại liếc về liên quan với đệ nhị ma lực nguyên thư tịch, nghĩ mở ra đệ nhị ma lực nguyên phòng trừng là có thể trực tiếp tiến vào thánh thập đại ma đạo, liền tiện tay lấy đi, chuẩn bị mang cho hùn tờ. Dùng họ vừa thân phận nghị viên mượn sách, tự nhiên là rất chuyện đơn giản. Rất nhanh, Lữ Trác trở về đến khi đến cái kia tiểu trong phòng tiếp tân, mà họ vừa, nhưng là về đến phòng của mình, bị Lữ Trác giải trừ nô dịch phép thuật. Sau khi giải trừ, hắn sẽ không tồn trong khoảng thời gian này bất kỳ trí nhớ gì. Hơn nữa tạm thời hội hôn mê một quãng thời gian. Dù như thế nào QNZ sẽ không ảnh hưởng đến đầu mối chính nội dung vở kịch. Ở cao y na y tiểu trong phòng tiếp tân, ún thơ ngơ ngác ngồi ở trên ghế xa lồng, hai mắt xuất thần, phảng phất ở kế hoạch cái gì. Kỳ thực gian phòng này chính là ún thơ cái này nhân viên tiếp tân phòng công tác. Bất thình lình nghe được tiếng mở cửa, ún thơ từng điểm quay đầu. Đương nhìn thấy Lữ Trác bóng người thì, nhất thời thì có một loại muốn té xịu kích động. Bất quá na nở dê hay vẫn là trong nháy mắt liền tỉnh lại, na nở dê hiện tại, muốn đem Lữ Trác trên người bí mật khai quật ra đang muốn như thế nào đi bộ nói thời điểm, Lữ Trác trực tiếp ngồi vào bên cạnh nàng, hảo không kiêng kỵ ngăn na nở dê vai đẹp, thật giống như hai người bọn họ là tình nhân như thế, nhất thời liền để ún tở có chút phát điên. Này đừng thân mật như vậy được rồi há, tốt đẹp. Lữ Trác nhàn nhạt đáp lại, nhưng không có bất kỳ muốn đánh tay ý tứ, trêu đến ún tờ một trận xấu hổ, nhưng QNZ chỉ có thể lườm hắn một cái. Hết cách rồi, đánh lại đánh không lại, nhược điểm còn bị cầm lấy. Ún tờ cảm giác được, nay tựa hồ là trước mặt nàng một cái siêu khó nan đề. Từ sinh ra tới nay, liền chưa từng gặp qua chuyện như vậy coi như là rèn lần thiên tài như vậy, cũng bị na nở dê tùy ý liền đùa bỡn ở cổ tay bên trên. Nhưng là đối mặt Lữ Trác, na nở dê chính là cảm giác từng trận vô lực. Ún tờ, ngươi đi đem quyển sách này nghiên cứu một chút, mặt khác lại cho ta rót một ly trà.